đánh. Người áo đen kia cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Mà hai người rời đi, cũng mang ý nghĩa Thượng Cổ Di tộc cùng Thần Thương tộc chính thức khai chiến. Ly Thương đi vào một chỗ trên đỉnh núi, theo vị trí này có khả năng thấy một mảng lớn khổ hải. Tại nàng bên cạnh, tên kia khô gầy lão giả một mực đi theo. Ly Thương đột nhiên nói, có không tra được này Thượng Cổ Di tộc lai lịch chân chính. Khô gầy lão giả lắc đầu. Nghe vậy, Ly Thương chân mày cau lại. Khô gầy lão giả trầm giọng nói, chúng ta người căn bản vào không được khổ hải. Ly Thương khẽ gật đầu, ta biết rồi. Khô gầy lão giả lại nói, tộc ta đỉnh cấp cường giả đã chạy tới tại chỗ. Ly Thương nói, ta biết rồi. Tại chỗ. Đây là Thần Thương tộc bây giờ tuyệt đối không thể buông tha. Bởi vì tại chỗ liền là một tòa tự nhiên thần thương tinh mỏ, hàng năm sản xuất thần thương tinh có thể có hơn 100 triệu. Đây là sao mà khủng bố? Không chỉ như thế, tại chỗ vẫn là một cái thượng cổ lưu truyền xuống thế giới thần bí, nơi này không chỉ có là một tòa tự nhiên thần thương tinh mỏ, còn có vô số bí cảnh di tích, có thể nói, liền là một cái siêu cấp bảo khố. Thần thương tộc phát hiện nơi này về sau, lập tức liền vận dụng hết thảy cường giả đem nơi này chiếm thành của mình. Mà nhường Ly Thương không có nghĩ tới là, nguyên bản này an tĩnh tại chỗ vậy mà đột nhiên rời đi khổ hải, muốn tranh đoạt tại chỗ. Vì thần thương tinh, tự nhiên là có khả năng này. Dù sao, thượng cổ di tộc cũng là cần tu luyện. Thế nhưng, nàng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, điện hạ, Minh Đế quốc vị kia kỳ điện hạ bị cứu ra. Ly Thương quay đầu nhìn về phía lão giả, người nào cứu? Lão giả nói, một cái tên là Diệp Huyền thiếu niên, cái này người còn nói là người của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ly Thương, thật là người của ngươi sao? Hắn vẫn có chút mộng. Bởi vì Diệp Huyền hiện tại đã toàn diện tiếp quản thần thương tộc tại Hoang Thành sản nghiệp. Hắn kỳ thật cũng không dám xác định có phải hay không Ly Thương người, hắn mặc dù là Ly Thương thân tín, nhưng hắn biết, hắn không phải duy nhất thân tín. Ly Thương cười nói, hắn nói hắn là ta người. Lão giả gật đầu, đúng. Ly Thương khẽ cười nói, có ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, không phải điện hạ người. Ly Thương không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, ta thần thương tộc phong ấn không đơn giản, hắn có thể phá đi. Lão giả gật đầu. Ly Thương khẽ gật đầu, không đơn giản. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, điện hạ, vị kia kỳ điện hạ không đơn giản, chúng ta không thể không quản. Ly Thương cười nói, không cần lo lắng vị này kỳ điện hạ, ít nhất tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì vị này kỳ điện hạ là một vị người thông minh, nàng sẽ không ở thời điểm này cho ta thần thương tộc tìm phiền toái, tương phản, nàng sẽ còn ẩn núp. Hy vọng ta thần thương tộc không phải chú ý đến nàng. Lão giả trầm giọng nói, mặc kệ. Ly Thương hỏi lại, ngươi có thể tìm tới vị trí của nàng sao? Lão giả lắc đầu. Ly Thương cười nói, vị này kỳ điện hạ mong muốn báo thù, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mạnh lên, mạnh đến vô địch, sau đó dùng sức một mình diệt ta thần thương tộc. Lão giả nhắc nhở, năm đó vị này kỳ điện hạ là Minh Đế quốc tối vi yêu nghiệt người. Ly Thương lắc đầu, so sánh vị này kỳ điện hạ, ta càng hiếu kỳ vị này Diệp công tử. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua xa xa khổ hải, chuyện nơi đây, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ta cũng cần phải trở về. Trở về. Nghe vậy, lão giả trên mặt lập tức lóe lên một vệt nụ cười. Chỉ muốn trở về, vị này thương điện hạ liền sẽ lập tức trở thành thần thương tộc tộc trưởng, mặc kệ lão tộc trưởng kia có đồng ý hay không. Hiện tại thần thương tộc, là vị này thương điện hạ định đoạt. Hoang Thành. Thời khắc này Diệp Huyền còn tại khổ tu, đối với này chiếc điệp chi pháp, hắn đã là càng ngày càng thuần thục. Mà cái kia thần tri tâm pháp, hắn cũng tại tu luyện, bởi vì này có khả năng tăng lên thần hồn của hắn, mà muốn tu luyện chiếc điệp chi pháp, cần phải cường đại thần hồn. Mặc kệ, hiện tại này thần tri tâm pháp đã có chút lạc hậu. Dù sao, hiện tại thực lực của hắn so với đã từng, mạnh không biết bao nhiêu. Đến tìm kiếm mới phương pháp tu luyện. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi vẫn còn chứ? Đại Đào Bút yên lặng một lát sau, nói, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, rất lâu không có nghe được ngươi nói chuyện. Đại Đào Bút nói, có việc liền nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này về Đại Đào Bút chủ nhân quản sao? Đại Đào Bút không nói lời nào. Tiểu Tháp đột nhiên cười nói, tiểu chủ, ngươi liền chớ muốn làm khó tiểu bút. Hiện tại nó đã hoàn toàn lạc hậu, theo không kịp bước tiến của chúng ta, nói không dễ nghe điểm, nó đã bị đào thải. Đại Đạo Bút. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đại Đạo Bút nói, nơi này khẳng định là về chủ nhân quản. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại Đạo Bút nói, hư chân thế giới phía dưới hết thảy vũ trụ thế giới, tất cả thuộc về chủ nhân quản. Diệp Huyền chân mày cau lại, sâu như vậy. Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài, ta nói thật, ngươi không nên tức giận, cũng không cần mang thù. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn chân mày cau lại, ta tại trong lòng ngươi liền là loại tiểu nhân này sao? Đại Đạo Bút nói, ha ha. Diệp Huyền. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, ngươi sở dĩ cảm thấy ta chủ nhân không đáng sợ, toàn là bởi vì ngươi có vị kia thiên mệnh đại nhân, nếu như không có nàng, tin tưởng ta, ngươi liền năm chiều vũ trụ đều ra không được. Đánh rắm. Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu bút, ngươi không nên xem thường ta vợ con chủ. Ngươi cho rằng ta tiểu chủ là cái nhị đại sao? Ta tiểu chủ nỗ lực, ngươi không nhìn thấy sao? Hắn hết sức nỗ lực, hắn chẳng qua là tình cờ mới gọi người, mà lại, vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, này có thể trách hắn sao? Diệp Huyền chân mày cau lại, tiểu Tháp, ngươi là tại Antitriac sao? Tiểu Tháp vội vàng nói, không có không có. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi hai cái có phải hay không xem ta có chút khó chịu? Tiểu Tháp cùng Tiểu Bút là thường giữ vững yên lặng. Diệp Huyền cười lạnh. Đại Đạo Bút nói, ngươi mong muốn tốt hơn phương pháp tu luyện, ngươi có thể tìm ta chủ nhân muốn. Hắn khẳng định có. Diệp Huyền nói, ngươi biết ngươi chủ người ở nơi nào sao? Đại Đạo Bút nói, không biết. Tiểu Tháp liền nói ngay, không biết ngươi nói chù y. Tiểu chủ, ta kiến nghị bán đứng Đại Đạo Bút. Đại Đạo Bút. Diệp Huyền nói, Tiểu Bút, ngươi có thể giúp ta tìm tới ngươi chủ nhân sao? Đại Đạo Bút nói, tìm đạo môn. Diệp Huyền chân mày cau lại. Đạo môn. Hắn đột nhiên nhớ tới, đi tới nơi này cái tuyệt địa về sau, hắn biết Minh Đế Quốc, biết Thần Thương Tộc, nhưng cũng chưa từng nghe qua đạo môn. Đại Đạo Bút nói, nơi này hẳn là cũng có đạo môn, ngươi có thể hỏi một chút. Đi đạo môn, ta liền có biện pháp giúp ngươi liên hệ đến chủ nhân. Diệp Huyền lúc này rời đi Tiểu Tháp, khi hắn tới đi ra bên ngoài lúc, đã ngây người. Giờ phút này, này Thần Thương Tộc cứ điểm đã bị triệt để cải tạo, Trương lão một hơi xây mấy chục tòa khổng lồ cung điện, mà lại, đều xa hoa vô cùng. Không chỉ như thế, hắn dùng vẫn là Thần Thương Tộc tiền. Bởi vì làm Diệp Huyền tiếp quản chỗ này cứ điểm về sau, Trương lão lập tức liền tiếp quản nơi này sản nghiệp, dĩ nhiên, hắn một chút cũng không có nuốt riêng, hắn toàn bộ đều dùng tại kiến thiết thư viện. Tham tiền. Làm sao có thể? Hắn Trương lão nhưng là muốn tiến vào trưởng lão đoàn, làm sao có thể tham điểm này món lời nhỏ? Cách cục không thể nhỏ như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất quan, Trương lão lập tức tới hồi báo công tác. Không thể không nói, Diệp Huyền rất hài lòng. Bởi vì không chỉ thư viện đã kiến thiết tốt, Trương lão còn vận dụng Thần Thương Tộc lực ảnh hưởng, giúp hắn chiêu mộ một nhóm lớn uyên bác chi sĩ, có thể nói, thư viện một cái mẫu giáo bé đấy đã xây xong. Này vẫn chưa xong. Trương lão còn bắt đầu ở hoàn thành tuyển nhận học viên. Bởi vì Thần Thương Tộc lực ảnh hưởng, lập tức liền có thật nhiều người đến đây gia nhập thư viện, bọn hắn không biết Quan Huyền thư viện, nhưng nhận biết Thần Thương Tộc. Hiện tại thư viện phát triển, đại đại vượt ra khỏi Diệp Huyền mong muốn. Đột nhiên không được. Diệp Huyền nhìn trước mắt Trương lão, càng ngày càng hài lòng. Này thật là một cái nhân tài a. Trương lão cung kính nói, Diệp công tử, ta đã hướng Thần Thương Tộc xin điều động một nhóm tài nguyên tu luyện tới, qua không được bao lâu, liền sẽ đến thư viện. Thư viện vừa thành lập, thiếu nhất liền là tài nguyên tu luyện, tỷ như công pháp võ kỹ còn có cổ thư, bất quá, Diệp công tử yên tâm, này chúc ta đều đã tài xử lý. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn có chút không đành lòng. Trực tiếp như thế lừa dối người khác, giống như có chút quá mức. Trương lão tiếp tục nói, còn có một chuyện, ta không biết nên nói vẫn là không nên nói. Diệp Huyền nhìn về phía Trương lão, ngươi nói. Trương lão trầm giọng nói, này hoang thành kỳ thật không lớn, những địa phương này hơi có chút lạc hậu. Diệp Huyền cười nói, ngươi có ý nghĩ gì? Trương lão liền nói ngay, thần qua vực. Đó là ta thần thương tộc đại bản doanh, ở nơi đó, rộng người bác, linh khí sung túc, thiên tài yêu nhiệt cực kỳ nhiều, chúng ta hẳn là tại thần qua vực thành lập một cái quan huyền thư viện. Không thể không nói, hiện tại người, đều hết sức táo bạo, sách cũng không nhìn, này không được. Chúng ta thành lập thư viện sau, có thể nhường thần qua vực những cái kia ưu tú tộc nhân đều gia nhập thư viện, thăng hoa tư tưởng của bọn hắn, khoáng đạt tầm mắt của bọn họ, tăng lên bọn hắn cách cục. Diệp Huyền yên lặng. Trương lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta tự tác chủ trương một lần. Diệp Huyền nhìn về phía Trương lão, đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Có người đến, mà hắn lại không có cảm giác được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đứng nơi đó một tên thân mang váy đen nữ tử. Ly Thương. Nhìn thấy Ly Thương, Trương lão đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua Thương điện hạ. Ông chủ đến rồi. Ly Thương đi đến Trương lão trước mặt, nàng cười nói, ngươi nói tiếp. Trương lão do dự một chút, sau đó hưng phấn nói, ta đã hướng gia tộc xin tại chúng ta thần thương thành kiến thiết một tòa thư viện, dĩ nhiên, là dùng Thương điện hạ ngài danh nghĩa. Trừ cái đó ra, ta còn có hoạch định một đại kế, cái kia chính là tại chúng ta thần thương tộc dưới trướng trưởng quản thế giới đều thành lập một tòa thư viện, dĩ nhiên, này hao tổn của cải quá lớn, bởi vậy, ta đã mô phỏng tốt một phần kỹ càng kế hoạch sách, Thương điện hạ ngài chỉ cần cảm thấy không có vấn đề, ký tên, trưởng lão đoàn liền sẽ phát hạ tài chính, chúng ta ngày mai là có thể khởi công. Diệp Huyền. Ly Thương nhìn xem Trương lão, rất lâu về sau. Nàng khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm tốt lắm. Nghe được Ly Thương, Trương lão lập tức hưng phấn hơn. Có thể có được Thương điện hạ khen ngợi, vậy đơn giản liền là nhân sinh đỉnh phong a. Trưởng lão này đoàn, hắn Trương lão nhập định. Không ai ngăn nổi. Một bên, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hưng phấn vô cùng trưởng lão, lập tức có chút hổ thẹn. Trực tiếp lần này có chút quá mức. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình làm có chút quá mức. Ly Thương cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tốt. Diệp Huyền cười nói, Thương điện hạ tốt. Ly Thương trừng mắt nhìn, không mời ta ngồi một chút sao? Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời, mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Trương lão cung kính đứng ở một bên. Ly Thương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, quả nhiên rất không bình thường. Diệp Huyền cười nói, Thương điện hạ cũng rất không bình thường, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là ta không nghĩ tới Thương điện hạ như thế xinh đẹp, thật bất ngờ. Nghe vậy, một bên Trương lão đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vị này Diệp công tử chưa từng gặp qua Thương điện hạ. Ly Thương cười nói, Diệp công tử rất biết cách nói chuyện. Diệp Huyền chân thành nói, Thương điện hạ, sự tình phát triển đến nước này, ta không có chuyện gì để nói. Dĩ nhiên, ta đuổi lý. Thương điện hạ có khả năng ra điều kiện. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, điều kiện gì đều có thể đề sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi trước tiên có thể đề. Có đáp ứng hay không, khác nói. Ly Thương cười không nói. Lúc này, một bên Trương lão mồ hôi lạnh đã chảy xuống, hắn nhìn xem trước mặt Thương điện hạ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, Thương điện hạ, ta. Giờ khắc này, hắn muốn khóc. Mẹ nó. bị dao động khập khiễng. Này Diệp công tử không phải người a. Tiến vào trưởng lão đoàn không có hy vọng. Ly Thương cười cười, sau đó nói, những năm gần đây, ta ngược lại thật ra không có phát hiện, trương lão vậy mà là một cái nhân tài, là mắt của ta kém cỏi. Trương lão vội vàng nằm rạp trên mặt đất, thương điện hạ, ta. Hắn không có cách nào nói rõ lý do. Ly Thương cười nói, đứng lên đi. Trương lão không dám dâng lên. Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, kỳ thật trưởng lão những cái kia kế hoạch, không là không được, dĩ nhiên, cái này cần xem Diệp công tử có thể cho ta thần thương tộc cái gì. Đàm phán. Nàng muốn nhìn Diệp Huyền ác chủ bài. Không có ác chủ bài. Ta hàn huyên với ngươi cái quỷ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn cùng cô nương luận bàn một chút. Luận bàn. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, chuyển sang nơi khác. Ly Thương gật đầu. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Trong điện, trương lão bò trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Xong con bê. Lúc này, Nam U U đi vào trong điện, xem trên mặt đất nằm sắp trương lão, nàng ngay cả người, sau đó nói, trương lão, ngươi làm cái gì vậy? Trương lão không nói lời nào. Nam U U tiếp tục nói, trương lão, kiến thiết thư viện cần một khoản tiền, ngươi trước phát một điểm cho ta. Trương lão. Nơi nào đó hư không bên trong, Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chớ có khiến ta thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt. Bốn phía hư không vô tận trực tiếp bị hắn chồng chất thành một sợi dây, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Ly Thương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Kiếm ra. Suy. Kiếm quang lóe lên. Lúc này, Ly Thương tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép, một đạo hắc quang đột nhiên lóe ra. Âm âm. Đột nhiên, hai người chỗ sâu này mảnh tử tịch tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Rất lâu về sau, Diệp Huyền cùng Ly Thương xa xa đối lập. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Ly Thương trong lòng bàn tay, có máu tươi chảy xuống. Mà Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi cũng là chậm rãi tràn ra. Lúc này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ly Thương cười nói, này Hoang Thành Tiên Linh trà rất không tệ, cùng đi nếm thử. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên tốt. Hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Nơi nào đó trong trà lâu, hai người dựa vào bên cửa sổ ngồi. Ly Thương cười nói, Diệp công tử lại có thể tiến vào siêu thời không, đồng thời chồng chất hiện có thời không, tưởng thật không nổi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Ly Thương cô nương một chưởng kia lực lượng lại có thể hủy diệt siêu thời không, người mới là thật ghê gớm. Ly Thương cười ha ha một tiếng, Diệp công tử khiêm tốn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Ly Thương cô nương, ta tới tuyệt địa, vốn là tìm muội muội, ngẫu nhiên gặp Minh Đế quốc cái vị kia kỳ điện hạ, bởi vì đối phương cho tiền thực sự quá nhiều, bởi vậy, ta cứu được đối phương, mà đối với thần thương tộc, ta không có bất kỳ cái gì ác ý, ta chẳng qua là lấy tiền làm việc. Đến mức sau này lừa dối trương lão, chẳng qua là không muốn cùng thần thương tộc có càng nhiều xung đột. Dĩ nhiên, việc này là ta không đúng. Ta có khả năng bồi thường Ly Thương cô nương. Ly Thương cười nói, đây đều là việc nhỏ. Việc nhỏ. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này cùng Diệp Huyền trở mặt, dĩ nhiên, nếu như Diệp Huyền không có thực lực kinh khủng như thế, cái kia khác nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Ly Thương cô nương hẳn là có ý khác, ngươi nói. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử nghĩ thoáng thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Ly Thương cười nói, trương lão kế hoạch kia, ta cảm thấy không có gì không được. Diệp Huyền cười nói, Ly Thương cô nương điều kiện đâu? Ly Thương mỉm cười, bạn muốn mời Diệp công tử gia nhập ta thần thương tộc, nhưng ta cảm thấy, không cần như thế. Giống như Diệp công tử như vậy nhân trung long phượng, sao lại chiếm giữ dưới người? Diệp Huyền cười cười, chậm đợi đoạn sau. Ly Thương nói, ta muốn mời Diệp công tử tại chỗ mở một tòa thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, tại chỗ. Ly Thương cười nói, Diệp công tử chưa từng nghe qua tại chỗ. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ly Thương cười cười, sau đó nói, tại chỗ là một tòa tự nhiên thần thương tinh mỏ, hàng năm sản xuất có chừng hơn một ức thần thương tinh, trừ cái đó ra, tại chỗ còn có thật nhiều cổ lão bí cảnh di tích, là một cái đại bảo tàng. Trọng yếu nhất chính là, nơi này linh khí, là trước mắt ta gặp qua tinh thuần nhất cùng nồng đậm địa phương. Diệp Huyền nhìn xem Ly Thương, nơi này, ngươi nguyện ý để cho ta mở thư viện. Ly Thương cười nói, ngươi có khả năng ở phía trên mở thư viện, cũng có thể mang theo học viên của ngươi đi tại chỗ, tin tưởng ta, nếu như thư viện của ngươi mở tại chỗ, sẽ có vô số thiên tài yêu nghiệt đi gia nhập. Diệp Huyền nói, nơi này, nguy hiểm. Ly Thương gật đầu, có một cái thượng cổ di tộc nghĩ muốn nơi này, cho nên, qua không được bao lâu, hẳn là liền sẽ tiến đánh nơi này. Diệp Huyền không nói lời nào. Đây là muốn để cho mình đi kháng áp. Ly Thương cười nói, Diệp công tử, có được có mất, ngươi như ước chừng, ta đây thần thương tộc cùng ngươi Quan Huyền thư viện coi như là kết minh. Chúng ta chung nhau thủ hộ tại chỗ, dĩ nhiên, nơi đó sản xuất thần thương tinh cùng những cái kia thượng cổ di tích bí cảnh, là ta thần thương tộc, mà có khả năng đáp ứng ngươi, ngươi có khả năng tại ta thần thương tộc bất kỳ địa phương nào mở thư viện, dĩ nhiên, phải tuân thủ ta thần thương tộc một chút luật pháp chế độ. Diệp Huyền yên lặng. Ly Thương cười nói, Diệp công tử có khả năng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đúng rồi. Ta thần thương tộc trưởng quản vũ trụ tinh vực có chừng hơn vạn nhiều. Diệp Huyền cười nói, Ly Thương cô nương, tại chỗ thần thương tinh mỏ, ta có khả năng chia một ít sao? Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có khả năng. Bất quá, cái này cần xem Diệp công tử tiền vốn. Tỷ như, thượng cổ di tộc đột kích, Diệp công tử có thể ra bao nhiêu cường giả? Diệp Huyền nói, chỉ một mình ta. Ly Thương cười không nói. Diệp Huyền cười nói, cái kia Ly Thương cô nương hy vọng ta ra bao nhiêu cường giả? Ly Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi có thể ngăn cản thượng cổ di tộc một nửa chân thần đỉnh phong cảnh cường giả, ta phân ngươi một nửa thần thương tinh, hàng năm. Diệp Huyền hỏi, thượng cổ di tộc có nhiều ít chân thần cảnh cường giả tối đỉnh? Ly Thương cười nói, không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Ly Thương cười cười, sau đó nói, cho tới bây giờ, chúng ta đối với thượng cổ di tộc hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là, bọn hắn là thượng cổ di tộc, trừ cái đó ra, chúng ta không có bọn hắn bất kỳ tư liệu. Diệp Huyền cười nói, không có khả năng. Nếu như ngươi không biết bọn hắn thực lực cụ thể, ngươi không có khả năng mở cho ta ra điều kiện này. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, nhưng bọn hắn biết ta thần thương tộc thực lực. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương biết thần thương tộc thực lực, sau đó còn dám xâm lấn tại chỗ, này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Ly Thương mỉm cười, Diệp công tử, không thể không nói, ta cho ngươi mở ra điều kiện này nếu để cho tộc nhân ta biết, bọn hắn khẳng định sẽ cực kỳ phản đối, bởi vì bọn hắn đối ngươi không hiểu rõ. Mà tại chỗ hiện tại là ta thần thương tộc món ăn trong mâm, nhưng ta muốn phân một nửa ra tới, bọn hắn khẳng định là phi thường không nguyện ý, nhưng chỉ cần Diệp công tử gật đầu, này chút đều không là vấn đề. Diệp Huyền nhìn xem Ly Thương, vì cái gì? Ly Thương cười nói, nguy hiểm gánh vác, nhưng tộc nhân ta chết ít chút người. Diệp Huyền yên lặng. Ly Thương nói, Diệp công tử, cho ta một cái trả lời chắc chắn đi. Nguyện ý, hay là không muốn? Như nguyện ý, ngươi cái này Quan Huyền thư viện, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có khả năng lập tức tại ta thần qua vực mở vô số nhà. Nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Diệp Huyền yên lặng. Đây là một lựa chọn. Nếu là lựa chọn hợp tác, hắn có thể có được rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng, thượng cổ di tộc khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào hắn mình bây giờ thực lực, hắn không cho rằng hắn có thể nghiền ép thượng cổ di tộc. Đến lúc đó đánh không lại, lại gọi Thanh Nhi, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Nhưng nếu như không đáp ứng, hắn liền không thể tại toàn bộ thần qua vực mở Quan Huyền thư viện, cũng không thể đạt được tại chỗ một nửa thần thương tinh thu nhập. Hết sức mạo hiểm. Thế nhưng, tiền lời rất lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Ly Thương cô nương, ta cũng rất muốn đáp ứng ngươi, thế nhưng, ta chỉ có một người, ta hiện tại không có cái năng lực kia đi giúp ngươi đối phó một nửa thượng cổ di tộc cường giả, cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi. Ly Thương yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Ly Thương cô nương, ngươi là cái gì cảnh? Ly Thương cười nói, Chí Thánh. Diệp Huyền nói, dạng này như thế nào, ta tại chỗ mở thư viện, không muốn thần thương tin, liền đơn thuần mở thư viện, mà ta có thể giúp ngươi ngăn chặn thượng cổ di tộc một vị chí thánh cảnh, ngươi xem coi thế nào. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng sau một hồi, nàng cười nói, thành giao. Chí thánh cảnh. Nếu là Diệp Huyền có thể ngăn chặn một vị chí thánh cảnh, đối Ly Thương tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Huyền cười nói, còn có một chuyện, vị này Trương lão ta muốn cho hắn đi theo ta. Ly Thương trừng mắt nhìn, cái này không thể được, vị này chính là nhân tài, ta cũng không thể nhường cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, không thể nói chuyện sao? Ly Thương nói, Diệp công tử, việc này chúng ta về sau bàn lại, ngươi trước tiên cần phải đi với ta một chuyến tại chỗ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ly Thương cười nói, phá phong ấn. Một chỗ viễn cổ để lại thần bí di tích. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, liền ngươi ta. Tại chỗ. Làm Diệp Huyền cùng Ly Thương tiến vào tại chỗ lúc, không thể không nói, Diệp Huyền chấn kinh. Nơi này linh khí, thật quá kinh khủng. Nơi này linh khí so địa phương khác linh khí nồng đậm ít nhất 10 lần. Không thể không nói, giờ khắc này, Diệp Huyền tâm động. Ở cái địa phương này tu luyện. Liền là một con lợn, đều có thể đủ tu luyện thành đỉnh cấp cường giả. Lúc này, một bên Ly Thương đột nhiên khẽ cười nói, ta vừa đạp vào nơi này lúc, cùng Diệp công tử một dạng chấn kinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nơi này, xác thực nghịch thiên. Ly Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ly Thương cô nương, có được nơi này, thần thương tộc về sau khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Ly Thương gật đầu, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thủ ở nơi này. Diệp Huyền cười nói, khẳng định có thể thủ được. Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ta tại đây bên trong. Ly Thương sửng sốt. Diệp Huyền nhưng không có lại nhiều nói, hướng phía nơi xa đi đến. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Hết sức tự tin nam nhân. Nàng đã từng thấy qua thiếu niên, tại đối mặt nàng lúc, nhiều ít đều sẽ có vẻ một chút câu thúc, mà thiếu niên ở trước mắt không chỉ không có nửa điểm câu thúc, ngược lại còn vô cùng tự tin. Không kiêu ngạo không tự ti, ung dung tự tin. Một lát sau, hai người tới một chỗ hẻm núi trước, một lão giả ra bây giờ cách Thương trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu tộc trưởng. Ly Thương gật đầu, vẫn là không cách nào phá đi. Lão giả cười khổ. Không cách nào phá. Này phong ấn tới từ thượng cổ, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, bởi vậy. Ly Thương khẽ gật đầu, nhường ngươi người lui ra. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Ly Thương mang theo Diệp Huyền hướng phía hẻm núi đi đến, tiến vào hẻm núi về sau, thần thương tộc cường giả đã toàn bộ rút đi. Ly Thương mang theo Diệp Huyền đi vào một ngọn sơn môn trước, sơn môn về sau, có thể mơ hồ nhìn thấy số tòa cổ xưa cung điện. Ly Thương chỉ cái kia sơn môn, nơi này bị một cái trận pháp cường đại phong ấn, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể phá này phong ấn, bí cảnh nội tất cả mọi thứ, ta cùng ngươi chia đều. Chia đều. Diệp Huyền lúc này đáp ứng, tốt. Ly Thương cười nói, cần chuẩn bị cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Không cần. Nói xong, hắn hướng phía trước đi ra một bước, nhất kiếm chạm ra. Tự nhiên dùng chính là thanh huyền kiếm. Kiếm quang lóe lên, nhưng rất nhanh, bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Bất quá sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp đem cái kia đạo bình chướng vô hình xé rách. Phong ấn phá. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ly Thương, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía trên núi đi đến. Ly Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khẽ, thật là lợi hại kiếm. Nói xong, nàng cũng vội vàng đi theo. Hai người tiến nhập sơn môn sau này đến một tòa cung điện trước, cung điện hết sức cổ lão, tản ra một cổ hoang vu khí tức, nhưng bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Ly Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi vào trong đại điện, ở trong đại điện chính giữa, nơi đó đứng vững vàng một tôn nam tử pho tượng mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng. Mà tại nam tử trước mặt, trưng bày một viên nạp giới cùng một bản thật dày cổ thư. Hai người tầm mắt đều rơi vào nạp giới so với trên sách cổ. Lúc này, Ly Thương đột nhiên cười nói, Diệp công tử, có muốn không chơi cái trò chơi? Diệp Huyền nhìn về phía Ly Thương cười nói, chúng ta không nhìn nạp giới, không nhìn trong sách cổ cho, lựa chọn một dạng. Mù tuyển. Diệp Huyền cười nói, người nào trước tuyển? Ly Thương cười nói, ta sở dĩ có thể tiến vào nơi này, toàn là bởi vì Diệp công tử, cho nên, Diệp công tử trước tuyển. Diệp Huyền nhìn về phía nạp giới cùng cổ, không có chút gì do dự, ta tuyển nạp giới. Nạp giới. Ly Thương cười nói, Diệp công tử vẫn là lựa chọn tiền tài. Kỳ thật, nàng là muốn xem Diệp Huyền là lựa chọn tiền tài vẫn là truyền thừa. Trong nạp giới khẳng định là tiền tài tài vật, cổ thư hẳn là truyền thừa. Mà Diệp Huyền lựa chọn nạp giới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền căn bản không cần truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, người khẳng định đều chọn truyền thừa, bởi vì truyền thừa có khả năng tăng lên cá nhân thực lực, tốt truyền thừa, đó không phải là tiền tài có thể cân nhắc, mà Diệp Huyền không có lựa chọn truyền thừa, hết sức rõ ràng, người ta chướng mắt. Chướng mắt. Vậy cái này liền hết sức có ý tứ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, nhìn lướt qua, trong nạp giới có chừng hơn 2 ức miếng thần thương tinh. 2 ức miếng. Tăng thêm hắn nguyên bản, hắn hiện tại liền có 400 triệu miếng thần thương tinh. Mà trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có vô số đan dược, công pháp, thần thông chi thuật, trận pháp chi thuật. Niềm vui ngoài ý muốn. Mà một bên, Ly Thương cầm lấy cái kia bản cổ tịch, nàng vừa mở ra, một đạo cửu sắc thần quang đột nhiên chui vào Ly Thương giữa chân mày. Oanh. Trong chớp nhoáng này, Ly Thương toàn thân trực tiếp bị cửu sắc thần quang bao phủ lại. Diệp Huyền nhìn xem thần thương, trong mắt tràn ngập tò mò. Một lát sau, Ly Thương lật tay lại, cái kia cửu sắc thần quang lập tức tràn vào trong cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Ly Thương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thật có ý tứ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng xem ngươi cổ thư sao? Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên. Vị này Diệp công tử da mặt. Giống như có chút dày à. Diệp Huyền lại nói, có khả năng nhìn một chút sao? Ly Thương do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi liền xem một chút đi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kỳ bản thật dày cổ thư bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra xem, thật huyền thần trải qua. Một bộ phương pháp tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Rất không tệ một bộ phương pháp tu luyện. Ly Thương cười nói, xác thực. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Ly Thương trước mặt. Trong nạp giới, có bản thân miếng thần thương tinh. Ly Thương sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho ta xem, ta tự nhiên cũng muốn phân ngươi một nửa, lúc này mới công bằng. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nở nụ cười, tốt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Có qua có lại, mới có thể dài lâu. Diệp Huyền nói, Ly Thương cô nương, ta nghĩ liền đem thư viện mở tại đây bên trong. Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, này cái tông môn, đã từng khẳng định là xảy ra biến cố gì, đến mức biến thành như vậy. Ta muốn ở chỗ này mở thư viện, nhưng bọn hắn này mấy ngôi đại điện, ta sẽ nguyên dạng giữ lại, liền xem như là một cái kỷ niệm. Ly Thương cười nói, có khả năng. Diệp Huyền mỉm cười, cái kia liền đa tạ Ly Thương cô nương. Ly Thương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có khả năng nhìn một chút trong tay ngươi thanh kiếm kia sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Ly Thương tiếp nhận thanh huyền kiếm, dần dần, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, còn có khả năng à? Ly Thương ánh mắt phức tạp, há lại chỉ có từng đó có khả năng, này kiếm không phải bình thường cao minh. Diệp Huyền cười nói, ta chế tạo. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Nói chính mình chế tạo, giống như có chút quá mức. Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chế tạo. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, mùi mùi ta đánh cho ta tạo. Ly Thương có chút hiếu kỳ, lệnh mùi là một cái đoán tạo sư. Diệp Huyền cười nói, không tính là. Ly Thương khẽ gật đầu, thấy Diệp Huyền không có nhiều lời, thế là cũng không hỏi thêm nữa, nàng đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, Ly Thương cô nương, ta còn có một cái bảo bối, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi hạ lưu. Ngoà tào. Diệp Huyền chân mày cau lại, thứ đồ gì? Ly Thương có chút hiếu kỳ, Diệp công tử, bảo bối gì? Diệp Huyền không có để ý không hiểu thấu Tiểu Tháp, cười nói, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Ly Thương tiến nhập Tiểu Tháp. Làm tiến vào Tiểu Tháp về sau, Ly Thương vẻ mặt trong nháy mắt liền biến. Tiểu Tháp bên trong thời không cùng bên ngoài khác biệt. Ly Thương vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thấy Ly Thương vẻ mặt, Diệp Huyền mỉm cười, rất hài lòng. Hắn mang rời khỏi thương tiến vào Tiểu Tháp, tự nhiên không phải là vì khoe khoang, mà là vì tại Ly Thương nơi này tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Hắn bày ra thực lực càng cường đại, liền càng có thể cùng Ly Thương đàm phán. Có thể hay không đàm, thật xem thực lực. Lúc này, Ly Thương đột nhiên nói khẽ, Diệp công tử, cái thế giới này cũng là ngươi mùi mùi vì ngươi chế tạo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ly Thương nói khẽ, thật ghê gớm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền, nơi này thuê sao? Diệp Huyền nhìn xem Ly Thương, có khả năng đàm. Có khả năng đàm. Ly Thương nở nụ cười, vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn biết, bọn hắn có khả năng rất tốt hợp tác. Một lát sau, hai người rời đi Tiểu Tháp, mà Ly Thương vẻ mặt lại vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, Tiểu Tháp bên trong thế giới rung động đến nàng. Cái này thực sự quá nghịch thiên. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Thủ đoạn như thế, nghịch thiên đều không đủ dùng hình dung. Ly Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nàng phát hiện, nàng còn đánh giá thấp trước mắt vị thần này bí Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ly Thương cô nương, này tại chỗ còn có bao nhiêu tòa này loại bí cảnh di tích? Ly Thương thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ít nhất trên trăm. Trên trăm. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Ly Thương cười nói, ta đều có thể cùng Diệp công tử cùng hưởng. Diệp Huyền nhìn về phía Ly Thương, điều kiện của ngươi đâu? Ly Thương nói, cái kia Tiểu Tháp thuê ta 1 năm. Bên ngoài thời gian 1 năm. Đổi thành Tiểu Tháp bên trong thời gian, liền là hơn 3.000 năm. Diệp Huyền yên lặng, không có lập tức đáp ứng. Ly Thương tiếp tục nói, Diệp công tử, chỉ cần 1 năm, mà nơi này bí cảnh di tích bên trong của cải, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng, bất quá, chỉ có thể 1 năm. Ly Thương cười nói, có khả năng. 1 năm. Nàng đủ để cho toàn bộ thần thương tộc thực lực tăng lên mấy lần cũng không chỉ. Thế là, hai người liền đã đạt thành hợp tác. Bất quá rất nhanh, Ly Thương chân mày cau lại, bởi vì nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian. Nếu như cho thêm nàng thời gian 1 năm, nàng hoàn toàn có lòng tin diệt thượng cổ di tộc, nhưng bây giờ. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời kéo tới. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn quay người nhìn về phía chân trời, tại không trung, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên người áo đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, Ly Thương vẻ mặt lập tức trầm xuống. Thật không vừa vặn, thượng cổ di tộc động thủ trước. Ly Thương nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, vị này đại tế ti liền là chí thánh cảnh, ngươi muốn không đi qua 2 chiêu. Diệp Huyền hơi suy tư, sau đó cười nói, có thế. Thanh âm hạ xuống, một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chiến. Giờ phút này, Diệp Huyền Nhân Gian kiếm ý đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Tín ngưỡng lực. Bởi vì hiện tại Quan Huyền Thư Viện trưởng quản to to nhỏ nhỏ vũ trụ thật sự là rất rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Huyền Nhân Gian kiếm ý cũng là đạt được vô cùng khinh khủng tăng lên. Kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, trực tiếp đem người áo đen kia khí tức ngăn chặn. Nhìn thấy Diệp Huyền kiếm ý, một bên Ly Thương trong mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chân trời, người áo đen kia nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói nhảm, hắn xoay tay phải lại, một chưởng đột nhiên phủ xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên trực tiếp tối xuống dưới. Vô biên vô tận đen. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không dám có chút giữ lại, xoay tay phải lại, giữa sân thời không trực tiếp tại thời khắc này bị hắn chồng chất thành đường, sau một khắc, kiếm ra. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm. Đột nhiên, tại đây vô biên vô tận hắc ám thời không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang bộc phát ra, hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Kéo dài rất rất lâu về sau, giữa sân mới khôi phục như thường. Hai người xa xa đối lập. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen kia, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Chí Thánh. Hắn này chiếc điệp chi pháp, cuối cùng vẫn là vô pháp miễu sát một vị chí thánh cảnh. Đương nhiên, khi hắn thực chiến ra một kiếm này lúc, đối phương cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, khàn giọng nói, kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng. Người áo đen nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần nữa chồng chất thời không, cùng lúc đó, hắn trực tiếp kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Oanh! Một cổ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm trảm ra. Thanh Huyền nhất kiếm. Suy! Kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm! Theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, người áo đen kia trực tiếp bị trảm lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, bóng tối bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp nát vụn, giữa sân triệt để khôi phục như thường. Nơi xa, người áo đen sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Một kiếm kia lực lượng thực sự quá mạnh, hắn thân thể đã không thể thừa nhận. Cứ như vậy, hắn thân thể từng chút tan biến. Làm người áo đen chỉ còn linh hồn lúc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, mà đúng lúc này, người áo đen kia trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức. Lúc này, một bên Ly Thương cười nói, hắn chạy. Diệp Huyền yên lặng. Làm đối phương biến thành linh hồn thể lúc, nhưng thật ra là giết đối phương tốt nhất thời điểm. Ly Thương cười nói, hắn khẳng định phải chạy. Hơi chậm một chút điểm, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Diệp Huyền nhìn về phía Ly Thương cô nương, thượng cổ di tộc bên trong, chí thánh cảnh cường giả có phải hay không mạnh nhất? Ly Thương lắc đầu, không xác định. Diệp Huyền chân mày cau lại. Ly Thương cười nói, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định không có chí thánh phía trên cường giả. Không phải, bọn hắn cũng không cần cùng ta thần thương tộc nói chuyện gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, xác thực. Ly Thương quay đầu nhìn lại, lần sau đến, hẳn là toàn diện tiến công. Diệp Huyền nói, Ly Thương cô nương, ta ngăn cản một vị chí thánh cảnh, còn lại, ta liền không thể ra sức. Ly Thương gật đầu, dĩ nhiên, chúng ta nói tốt lắm. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Đánh một vị chí thánh cảnh, hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu như đối phương quần ẩu... Hắn có thế liền không có biện pháp gì. Hắn hiện tại, còn không thể nào làm được dùng chống đỡ một chút mấy. Ly Thương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ tiên tiến vào ngươi tiểu tháp đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền nói, có khả năng. Ly Thương tiếp tục nói, còn có một chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ly Thương, cái gì? Ly Thương nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta tranh thủ thời gian một tháng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi ngăn chặn thượng cổ di tộc một tháng. Ly Thương gật đầu, đúng. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, ta làm không được, bọn hắn rõ ràng liền muốn động thủ. Ly Thương nói, 500 triệu thần thương tinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Ly Thương cô nương, đây không phải chuyện tiền bạc, này thượng cổ di tộc bọn hắn rõ ràng lập tức liền muốn động thủ, ta muốn thế nào? Ly Thương nói, 1 tỷ thần thương tinh. Diệp Huyền trầm mặt. 1 tỷ. Hiện tại hắn cùng Ly Thương đã đạt thành hiệp nghị, đem tại toàn bộ thần qua vực thành lập thư viện, có thể nói, kế tiếp là cần tốn nhiều tiền. Trừ cái đó ra, chính hắn tu luyện này chiếc điệp chi pháp, cũng là phi thường háo tiền. Không chỉ như thế, hắn vẫn phải cho Tần Quan làm điểm thần thương tinh. Thần thương tinh tốt như vậy, sao có thể không cho phú bà chút đâu? Phải biết, người ta lúc trước đối với mình có thể là phi thường lớn phương. Lúc này, Ly Thương đột nhiên lại nói, 1.5 tỷ. Một tháng, vì ta ngăn chặn thời gian một tháng. Diệp Huyền không do dự nữa, lập tức nói, có khả năng. Ly Thương gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, bất quá, ta muốn thần thương tộc quyền chỉ huy, từ giờ phút này, toàn bộ thần thương tộc đều phải nghe ta chỉ huy. Muốn một mình hắn đi chống cự thượng cổ di tộc, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Ly Thương cười nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi không đề cập tới yêu cầu này, ta cũng sẽ nhường thần thương tộc tạm thời nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Ly Thương, ngươi xác định bọn hắn sẽ nghe lời của ta sao? Ly Thương nói, ta cách tộc tinh nhuệ nhất cường giả là thần thương vệ chỉ có 890 người, nhưng toàn bộ đều là chân tiên cảnh, bọn hắn nghe ngươi, như vậy đủ rồi. Đến mức thần thương tộc khác cường giả, có nghe hay không ngươi, đều không có ý nghĩa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Ly Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một tháng, thoát khỏi. Nói xong, nàng trực tiếp tiến nhập tiểu tháp. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, khô gầy lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thỉnh Diệp công tử phân phó. Diệp Huyền yên lặng, hắn nhìn thoáng qua Ly Thương, giờ phút này, Ly Thương đang ở tháp bên trong tu luyện. 360 năm. Chẳng lẽ Ly Thương là muốn đột phá chí thánh cảnh? Diệp Huyền chân mày cau lại. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt khô gầy lão giả, thần thương vệ đều ở nơi này. Khô gầy lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thượng cổ di tộc có động tĩnh gì? Khô gầy lão giả trầm giọng nói, bọn hắn đang ở triệu tập cường giả, hẳn là lập tức sẽ tiến công. Diệp Huyền nhìn xem khô gầy lão giả, không nói lời nào. Khô gầy lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nghe ngài phân phó. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tiền khó kiếm a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nói, đi, đi khổ hải. A. Khô gầy lão giả sửng sốt, đi khổ hải. Diệp Huyền hỏi, có vấn đề gì không? Khô gầy lão giả do dự một chút, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm khô gầy lão giả, lần sau, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, không phải, vậy ngươi liền để nhà ngươi tộc trưởng chính mình đi ngăn cản thượng cổ di tộc, hiểu rõ. Nghe vậy, khô gầy lão giả vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, ngay lập tức vội vàng nói, hiểu rõ. Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm mà lên, tàn biến ở trong sân. Khô gầy lão giả vội vàng mang theo âm thầm những thần thương tộc đó cường giả đi theo. Ngăn chặn một tháng. Đây là Ly Thương cho hắn cùng thần thương vệ ra lệnh, trong lúc này, nhất định phải nghe Diệp Huyền. Khổ hải. Làm Diệp Huyền mang theo một đám cường giả đi vào khổ hải lúc, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Sau lưng hắn, là một đám thần thương tộc cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua một đám thần thương tộc cường giả, sửng sốt làm cái gì? Đều cho ta phóng xuất ra khí thế hướng phía này khổ hải đè tới. Mọi người sửng sốt. Cái kia khô gầy lão giả vội vàng nói, đều thất thần làm cái gì? Còn không mau làm theo. Nghe vậy, mọi người vội vàng phóng xuất ra khí thế cường đại hướng phía cái kia khổ hải ép đi. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ phóng xuất ra khí thế, vậy dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, giữa sân thời không tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, căn bản không chịu nổi. Mà đúng lúc này, cái kia mảnh trong bể khổ cũng bộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng ngăn cản Diệp Huyền bên này khí thế. Hai bên dặn co không xong. Diệp Huyền đứng tại một chỗ trên đá lớn, thần sắc bình tĩnh như nước. Lúc này, trong bể khổ đột nhiên đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên cũng là mặc áo bào đen, mang theo nửa bên mặt nạ, tay phải nắm một cây pháp trượng. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn khai chiến sao? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, ta đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn biết, bị động phòng thủ, khẳng định không được, bởi vì lúc kia nếu là một mực bị động phòng thủ, sẽ mất đi quyền chủ động, đánh cùng không đánh quyền chủ động đều trong tay người khác, cái này không thể được. Bởi vậy, hắn trực tiếp từ bỏ phòng thủ tại chỗ. Tới khổ hải. Ngươi muốn tranh đoạt tại chỗ. Có khả năng. Vậy ngươi đi chiếm lĩnh tại chỗ, ta nắm ngươi lão gia cho ngươi diệt. Mà lại, chiến trường tại khổ hải, những người này tất có kiên kỵ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta trước kia chưa từng nghe qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn đánh, vẫn là muốn đàm. Nếu là đánh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nếu là đàm, chúng ta cũng là có thể nói chuyện, ta là một cái giảng đạo lý người. Nam tử trung niên đột nhiên nói, Ly Thương tộc trưởng đâu? Diệp Huyền cười nói, nàng tại tộc bên trong. Nam tử trung niên lắc đầu, không. Nàng không có ở tộc bên trong. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, không nói lời nào. Nam tử trung niên lại nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại hẳn là tại kế hoạch cái gì, sau đó nhường ngươi tới đại biểu nàng ngăn chặn ta thượng cổ di tộc. Ta nói đúng không? Diệp Huyền nói, không đúng. Nam tử trung niên mày nhăn lại, Diệp Huyền lại nói, lại đoán. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức hài hước? Diệp Huyền lãnh đạm nói, nếu như ngươi đã xác định, vậy khẳng định lập tức sẽ cùng ta khai chiến, mà không phải tới hỏi ta. Ngươi sở dĩ hỏi ta, rõ ràng, ngươi không xác định ngươi đoán chính là không phải đối. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của sự thật sao? Ta chắc chắn sẽ không. Bởi vậy, ta nhường ngươi lại đoán, có vấn đề gì không? Nam tử trung niên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, ngươi muốn ở trước mặt ta trang cái bức sao? Nam tử trung niên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta rất chán ghét ngươi, cho nên, ngươi sẽ chết, ta nói. Diệp Huyền cười nói, rất nhiều người nói qua loại lời này, nhưng ta chưa bao giờ chết qua. Nam tử trung niên tay phải chậm rãi nắm chặt, yên tâm, đều có lần thứ nhất. Nói xong, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thượng cổ di tộc cường giả. Có chừng 3.000 nhiều, lại toàn bộ đều là chân tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mẹ nó. Đến thêm tiền. Thêm tiền. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền là có chút nhức cả trứng. Nguyên bản, hắn coi là thượng cổ di tộc cùng thần thương tộc thực lực không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này. Lần này lúng túng. Muốn bị quần đấu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải muốn đánh sao? Đến, ta thượng cổ di tộc cùng ngươi đánh. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Chồng chất thời không? Thời không vừa mới chồng chất, Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia vẻ mặt chính là trong nháy mắt kịch biến, siêu thời không? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm trảm ra. Trực tiếp ra tay. Một kiếm này ra, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt đều là biến sắc. Mà Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên thì bước ra một bước, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo lồng ánh sáng màu đen trực tiếp bao phủ lại toàn thân hắn. Chọi cứng. Âm âm. Kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt đó, cái kia lồng ánh sáng màu đen trực tiếp phá toái, hóa thành vô số năng lượng hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, mà trung niên nam tử kia càng là điên cuồng nhanh lùi lại, tại hắn lui quá trình bên trong, cái kia một mảnh biển khổ màu đen đột nhiên nhấc lên vạn trường sóng lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ chân trời. Bốn phía, những chân tiên cảnh đó cường giả cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Trung niên nam tử kia tại lui trọn vẹn 10 vạn trượng lúc mới dừng lại, mà trước mặt hắn, cái kia mảnh khổ hải trực tiếp xuất hiện một đạo rộng chừng mấy vạn trượng to lớn khe rãnh. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, thượng cổ di tộc những cường giả kia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vậy mà đánh không lại. Mà thần thương tộc bên này cường giả thì mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cũng thật bất ngờ, rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế mạnh. Khổ hải phía trên, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, thân bên trên tán phát lấy không có gì sánh kịp mạnh mẽ kiếm khí. Nơi xa, cái kia thân thể đã hủy nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền thực lực mạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tại chỗ hiện tại có ta một nửa, thượng cổ di tộc dám can đảm bước vào, cái kia trên đời này sẽ không còn thượng cổ di tộc. Nói xong, hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Hắn biết, thượng cổ di tộc tại không có làm rõ ràng hắn lai lịch trước đó, hẳn là sẽ không lại đi tới tại chỗ. Đám kia thượng cổ di tộc cường giả không có ra tay. Không thể không nói, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia xác thực chấn kinh bọn hắn. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, nam tử trung niên lông mày thật sâu nhíu lại. Này thần thương tộc khi nào xuất hiện như thế mạnh một vị kiếm tu cường giả? Lúc này, một tên thân mang áo bào trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên bên cạnh, nữ tử cười nói, ta nhận biết hắn. Cô gái áo bào trắng tại đây mảnh khổ hải phía trên, tựa như than đá trong đống một đóa tuyết liên hoa, lộ ra đến mức dị thường xuất chúng cùng không thích sống chung. Nam tử trung niên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, kỳ điện hạ, người biết hắn. Cô gái áo bào trắng nghiêm mặt Diệp Huyền lúc trước cứu cái vị kia kỳ điện hạ. Kỳ điện hạ cười nói, cổ di tộc trưởng, cái này người thật không đơn giản, ta cho đề nghị của ngươi là chớ có cùng cái này người cứng rắn. Cổ di vẻ mặt âm lãnh, là hắn muốn cùng ta thượng cổ di tộc là địch. Kỳ điện hạ lắc đầu, không thể không nói. Vị này thương điện hạ xác thực không đơn giản, nàng vậy mà bỏ được đem tại chỗ phân đi ra một nửa cho vị này Diệp công tử, kéo vị này Diệp công tử xuống nước. Cổ di trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Kỳ điện hạ nhìn phía xa cuối chân trời, hắn là ai ta không biết, nhưng ta biết, phía sau hắn tất có một thế lực khổng lồ, hoặc là một cái siêu cấp mạnh mẽ cường giả. Nghe vậy, cổ di vẻ mặt lập tức trầm xuống. Kỳ điện hạ tiếp tục nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, cùng hắn nói chuyện. Hoặc là, trực tiếp từ bỏ tại chỗ, đi tiến đánh thần qua vực. Cổ di nhìn xem kỳ điện hạ, hắn có đáng sợ sao như vậy? Kỳ điện hạ nhìn thẳng cổ di, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn không đáng sợ sao? Thân thể ngươi tại sao lại vỡ? Đơn thuần là bởi vì đạo kiếm khí kia sao? Cổ di yên lặng. Hắn thân thể sở dĩ sẽ vỡ, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Kiếm. Diệp Huyền chui này thanh huyền kiếm, mới là phá hắn thân thể hạch tâm then chốt. Kỳ điện hạ nhìn xem cổ di, ngươi cảm thấy thanh kiếm kia đơn giản sao? Cổ di yên lặng. Kỳ điện hạ cười nói, tạm thời từ bỏ tại chỗ, trực tiếp đi tiến đánh thần qua vực, kỳ thật cái này đối ngươi mà nói không có khác nhau, bởi vì ngươi coi như bắt lại tại chỗ, cũng muốn đi diệt thần qua vực, trảm thảo trừ căn, không phải sao? Cổ di nhìn thoáng qua kỳ điện hạ, không nói lời nào. Hắn tự nhiên cũng là phòng bị vị này kỳ điện hạ. Bởi vì vị này kỳ điện hạ tới tìm hắn hợp tác mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là diệt thần thương tộc. Đối với thần thương tộc cùng Minh Đế quốc năm đó ân oán, hắn tự nhiên là rõ ràng. Lúc này, kỳ điện hạ cười nói, ngươi đoán không lầm, ý đồ của ta rất rõ ràng, liền là diệt thần qua vực. Có thể ngươi mục đích không cũng là như thế sao? Cổ di quay đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, cái này người đến tột cùng lai lịch ra sao? Kỳ điện hạ lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, vị kia thương điện hạ giờ phút này khẳng định là đang làm gì sự tình, mà vị này Diệp công tử thì phụ trách cho nàng tranh thủ thời gian, mặc kệ nàng đang làm cái gì, đối với chúng ta mà nói, đều không là một chuyện tốt. Cho nên, ta kiến nghị ngươi bây giờ liền toàn tộc xuất động, trực tiếp đi tới thần qua vực. Còn này khổ hải. Một khi diệt thần qua vực, ngươi cần gì phải để ý cái này khu khổ hải. Khi đó, tại chỗ càng thích hợp thượng cổ di tộc, không phải sao? Cổ di liền nói ngay, người tới. Thanh âm hạ xuống, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh. Cổ di mặt không biểu tình, hết thảy cường giả xuất động, đi tới thần qua vực. Một tên cũng không để lại. Toàn tộc xuất động. Đây là muốn được ăn cả ngã về không? Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, sau đó lặng yên thối lui. Cổ di quay đầu nhìn về phía kỳ điện hạ, ta có khả năng tin tưởng kỳ điện hạ, đúng không? Kỳ điện hạ cười nói, ngươi muốn cho ta đi đối phó vị này Diệp công tử. Cổ di nhìn xem kỳ điện hạ nguyện ý vì việc này thần thương tộc ra một phần lực sao? Kỳ điện hạ gật đầu, tốt. Vị này Diệp công tử ta tới đối phó. Cổ di mỉm cười, vậy làm phiền kỳ điện hạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ điện hạ cười cười, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ. Khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, Diệp công tử, thượng cổ di tộc toàn tộc cường giả xuất động, đi tới thần qua vực. Bọn hắn muốn tiến đánh thần qua vực. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới thượng cổ di tộc vậy mà tới chơi như thế vừa ra. Từ bỏ tại chỗ, đi tiến đánh thần thương tộc. Chơi như vậy sao? Khô gầy lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu gia, còn mời theo chúng ta đi tới thần qua vực. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đáp ứng Ly Thương chính là, trấn thủ trụ tại chỗ là được, cũng không có đáp ứng Ly Thương đi trấn thủ thần qua vực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng nhìn một chút Ly Thương. Giờ phút này, Ly Thương đang lúc bế quan tu luyện. Không nên quấy rầy. Diệp Huyền có chút đau đầu. Khô gầy lão giả thấy Diệp Huyền không nói lời nào, lập tức có chút lo lắng, Diệp công tử. Diệp Huyền nói, đi thần qua vực. Hắn cuối cùng vẫn quyết định mang theo nhóm này cường giả đi thần qua vực. Hắn kỳ thật cũng có thể không đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi. Nếu như thần qua vực thật bị diệt, lúc kia... chính là mình đơn độc mặt đối với thượng cổ di tộc. Môi hở răng lạnh. Bởi vậy, hắn không thể để cho thượng cổ di tộc diệt đi thần thương tộc, chỉ có thần thương tộc tại, thượng cổ di tộc mới không thể tới tìm hắn cùng quan huyền thư viện phiền toái. Hôm nay hắn nếu là chế giễu, ngày sau, bị chế giễu liền là hắn. Nghe được Diệp Huyền, khô gầy lão giả vội vàng nói, tốt. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Ngay tại hai người muốn đi vào thần qua vực lúc, một nữ tử đột nhiên ngăn trở hai người. Người tới, chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền cười nói, cô nương xuất hiện ở đây, khẳng định không phải trùng hợp, đúng không? Kỳ Điện Hạ gật đầu, Diệp công tử, ta là tới cùng ngươi nói. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, đại biểu chính ngươi, vẫn là thượng cổ di tộc. Kỳ Điện Hạ cười nói, đại biểu chính ta đi. Diệp Huyền gật đầu, nói chuyện gì? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, đàm Diệp công tử chớ có nhúng tay thần qua vực sự tình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ lại nói, hai tỷ thần thương tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, hai tỷ thần thương tinh lúc này dâng lên. Trừ cái đó ra, ta Minh đế quốc năm đó để lại một chút bảo vật. Ta đều sẽ đưa tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyền yên lặng. Thấy thế, một bên khô gầy lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như lúc này Diệp Huyền phản bội, vậy đối thần thương tộc tới nói, phiền toái nhưng lớn lắm. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là lắc đầu cự tuyệt, không được. Kỳ Điện Hạ sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta đáp ứng trước Thương Điện Hạ, cho nên... ta sẽ cùng với nàng cùng một chỗ đối kháng lên cổ di tộc, dù sao, ta cùng nàng hiện tại là lợi ích chung thể, mà Kỳ Điện Hạ. Ta nếu là đáp ứng ngươi, cũng có thể lập tức đạt được một số lớn chỗ tốt, thế nhưng, này làm trái ta nội tâm cùng với nguyên tắc làm người. Có khả năng tham tài, thế nhưng, không thể không có phẩm.